Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 53, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng tương đương, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Cái này nhất định là Nguyệt lão cho ta Ninh tiểu đào nhân duyên bá. Nhất định là hắn, ta đối tượng gặp mặt, không nghĩ tới. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý, hôm nay vậy mà lại lấy cái này cái phương thức gặp phải hắn. Quá tuyệt vời đi, Ninh Tiểu Đào rất tự nhiên tại Giang Thần trước mặt ngồi xuống. Cử chỉ đoan trang, gương mặt không thể che hết ngượng ngùng. Người tốt nha, có thể gặp lại ngươi thật sự là quá tốt. Xác thực thật là đúng dịp. Giang Thần cũng nhận ra cô gái này. Chính là lần trước tại cực kỳ vui mừng thành cái kia 95 phân cổ phong mỹ nữ dẫn chương trình. Ninh Tiểu Đào, thi kinh có nói, quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, người khiêm tốn, what yo kiêu kiêu, Giang Thần cũng là cái này người khiêm tốn. Ninh Tiểu Đào cười một tiếng, si ngốc nhìn lấy Giang Thần, khụ khụ ân, ta gọi Ninh Tiểu Đào, người tên là gì nha tiểu ca ca. Giang thần hôm nay tâm tình cũng không tệ. Tùy tiện uống chén đồ uống lạnh vậy mà liền có thể gặp được đến một cái thật tốt mỹ nữ. Sau đó hai người hàn huyên, rất có vài phần gặp nhau như cũ cảm giác. Nguyên lai, Ninh Tiểu Đào từ nhỏ phụ mẫu ly dị. Theo mẫu thân sinh hoạt, mẫu thân là một nhà công ty lên sàn chủ tịch. Nàng từ nhỏ tính cách quái gở. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp tiếp xúc trực tiếp cái nghề này. Sau đó tính cách cũng dần dần sáng sủa lên. Mà lại tự từ lúc còn nhỏ bắt đầu, nàng liền không có hướng trong nhà muốn qua một phân tiền. Hôm nay, chính là tại mẫu thân ép buộc phía dưới, mới miễn cưỡng đáp ứng đến xem mắt. Nhưng mà ai biết vậy mà gặp Giang Thần. Sau đó thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chờ một chút, Giang Thần nao nao, người vừa mới nói ngươi là đến xem mắt. Ninh Tiểu Đào cười như đào hoa. Đúng thế, chẳng lẽ ngươi không phải ta đối tượng gặp mặt sao? Giang Thần kinh ngạc, không phải a, ta chính là đi ngang qua. Sao, meo meo meo, ngươi đúng không? Ninh Tiểu Đào kinh ngạc, nơi này không phải phía đông cái thứ hai bàn sao? Giang Thần mắt nhìn thời gian. Lại nhìn mắt ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Chững chạc đàng hoàng phân tích nói. Mặt trời theo phía đông dâng lên. Giả thiết đường chân trời vì 180 độ. Hiện tại là đế đô thời gian buổi chiều 4 giờ 21 phân. Nhìn ra khúc xạ góc cần phải vì 33 độ. Nói cách khác, nơi này là phía tây. Người làm phương hướng ngược. Ninh Tiểu Đào một bộ chấm nhỏ mắt. Oa! Người thật lợi hại nha. Lại còn có thể dạng này phân biệt đông nam tây bắc. Ta đều phân không rõ lắm. Ta đều dựa vào trực giác đâu. Giang Thần chuẩn bị đứng dậy. Cái kia khó trách. Ta giúp ngươi nhìn xem ngươi đối tượng gặp mặt là ai. Ninh Tiểu Đào thái độ kiên quyết. Không, ta lựa chọn đâm lao phải theo lao. Không cần quản hắn. Có cá tính. Ta thích. Hai người nhiệt tình như lửa. Trước hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Kém chút liền buổi tối ở đâu mướn phòng đều nghĩ kỹ. Lúc này, theo một bên khác chạy ra một tên táo bạo tiểu tử. Khí hung hung cầm lấy điện thoại. Mẹ, người có lầm hay không a? Đều qua 50 phút đồng hồ. Làm sao người còn chưa tới a? Không sai. Hắn cũng là Ninh Tiểu Đào đối tượng gặp mặt Tôn Hà. Tôn Hà lúc này 10 phần táo bạo. Chưa từng có một nữ nhân có thể làm cho hắn chờ lâu như vậy. Thế mà, Ninh Tiểu Đào lúc này trong mắt đã tất cả đều là Giang Thần. Hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Ninh Tiểu Đào dùng ống tay áo ngăn trở chính mình sợ bị nhận ra. Xong, thần ca ca, người này chỉ sợ sẽ là ta đối tượng gặp mặt. Xem ra thật đáng sợ a. Chấm. Giang Thần gật gật đầu, nghiêm túc nói, tướng do tâm sinh, bởi vậy có thể thấy được hắn cũng không phải là người lương thiện. Chúng ta quen biết một trận, tuyệt đối sẽ không đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy. Oa, yêu yêu nha, tràn đầy cảm giác an toàn. Ninh Tiểu Đào đầy mặt đào hoa. Thần ca ca quá tốt rồi. Thế nhưng là, bởi vì Ninh Tiểu Đào một thân làm người khác chú ý cổ phong hán phục, vẫn là rất dễ dàng liền bị Tôn Hà phát hiện. Tôn Hà tập trung nhìn vào, một đôi chó săn giống như hai mắt, trong nháy mắt toát ra lục quang. Ninh Tiểu Đào, ngươi vậy mà tại cùng nam nhân khác hẹn hò. Ninh Tiểu Đào quay đầu, lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Vị đại ca kia, ngươi nhận lầm, ta không phải Ninh Tiểu Đào, ta là muội muội của nàng. Ninh Nhị Đào, nói vớ nói vẩn, mẹ của ta đã nói cho ta biết. A Di chỉ có ngươi một đứa con gái. Ngươi vậy mà lục ta. Ngươi. Táo bạo Tôn Hà trong nháy mắt lửa giận ngút trời. Kém chút đều muốn đánh người. Nhưng hắn chợt nhớ tới tổ truyền làm tôn tử binh pháp bên trong đầu thứ ba binh pháp ba. Như thế nào cháu trai? Co được giãn được. Một chữ nhẫn. Hắn điều chỉnh hô hấp. Bình tĩnh lại. Cười nói. Tiểu Đào. Ta nhìn trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm a, ai nha nha. Cái này, Ninh Tiểu Đào cũng không tiện giải thích. Đúng lúc này, mẫu thân của nàng Trần Đan điện thoại tới. Tiểu Đào, ngươi chuyện gì xảy ra a? Người ta Tôn Hà tiểu tử kia ta thấy qua. Người thật không tệ, ngươi cùng người ta thật tốt nói chuyện a, Trần Đan một trận lải nhải. Ninh Tiểu Đào ủy khuất ba ba. Chỉ có thể xin giúp đỡ Giang Thần ý kiến. Giang Thần đề nghị, cho hắn 5 phút đi. Không thể nhiều hơn nữa. Tôn Hà nội tâm đã tức điên. Nam nhân này, quả thực quá khinh người. Cướp ta đối tượng coi như xong. Còn chỉ cấp ta 5 phút. Được, 5 phút đồng hồ thì 5 phút đồng hồ. Ta muốn để ngươi cảm giác được hối hận. Ninh Tiểu Đào đáp ứng xuống. Cùng Tôn Hà ở một bên ngồi xuống, mở ra máy tính giờ, đếm ngược 5 phút đồng hồ. Tôn Hà định dùng chính mình trảm nữ 36 tính trêu chọc nàng. Tôn Hà trên mặt thân sĩ nụ cười, nịnh nọt nói, Tiểu Đào, ngươi lớn lên thật đẹp, phảng phất là từ trên trời. Hạ phàm tiên nữ, Ninh Tiểu Đào, vậy là ngươi phàm nhân, ta là thần tiên hai ta không thích hợp. Tôn Hà lòng tự trọng bị hao tổn. Cái này Ninh Tiểu Đào, cũng quá khó trêu chọc đi. Tôn Hà phiền muộn rất lâu, lại tập hợp lại. Tiểu Đào, ngươi biết chấm nhỏ cùng ngươi khác nhau ở chỗ nào sao? Ninh Tiểu Đào hỏi mau mau trả lời. Không có khác nhau, đều cách ngươi xa không thể chạm. Tôn Hà, MMP, tốt, 5 phút đồng hồ đến. Bái bai, ta muốn cùng thần ca ca đi dạo phố. Ninh Tiểu Đào nói liền chạy hướng Giang Thần bên người. Cùng Giang Thần cùng rời đi quán cà phê. Tôn Hà, a ta muốn điên rồi. Lại thất bại, cái quái gì a? Lật bàn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.